Công đức ấn, chương 526, ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn lại, hòn đảo không lớn, ở giữa một mảnh hồ. Lấy hồ vì chính giữa tâm, xây dựng một vòng tam giác thạch ốc đắp nhất trí, một vòng tiếp một vòng, ngược lại là sắp xếp được chỉnh tề. Nghĩ đến rất phù hợp Mục Cẩm Vân thẩm mỹ. Mỗi một nhà thạch ốc bên trên đều có một cái ống khói. Mấy sợi khói tím cực ít dâng lên, giống như là dùng bút lông trên giấy vung ra mực nước choáng mở. Không có chút nào quy tắc, tiêu sái thoải mái. Trong không khí có một luồng nồng đậm huân hương mùi vị. Cùng những cái kia cung phụng tiên linh miếu thờ bên trong mùi không kém bao nhiêu. Hòn đảo này là làm cái gì? Nhìn đến đây, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân trong đầu liền đã nắm chắc. Hòn đảo trên không có kết giới. Nhưng kết giới kia đối với hiện tại Mục Cẩm Vân tới nói cũng không có gì độ khó. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào liền dẫn Tô Lâm An lên đảo. Ngay lập tức rơi xuống ở trên đảo linh khí dồi dào nhất địa phương. Kia là một mảnh hồ. Bên hồ đứng sững một tảng đá xanh. Bên trên khắc kiếm trì hai chữ. Kiếm trì bên trong có thật nhiều kiếm phôi. Lít nha lít nhít chôn ở dưới đáy ao. Cùng rất nhiều củ sen làm hàng xóm. Giữa hồ có mảng lớn hoa sen. Một tòa đình nghỉ mát xây ở một mảnh cực lớn lá sen bên trên. Trong đình bốn mặt có phấn hồng lụa mỏng bay lên. Mà cẩn thận đi xem. Liền phát hiện cái kia màu hồng sa mỏng cũng không phải là vải vóc. Mà là hoa sen cánh hoa luyện chế mà thành. Tại đình nghỉ mát chính giữa có một cái liên hoa đài. Phía trên đang ngồi một cái nhắm mắt lại sắc mặt lo lắng áo hồng nữ tử. Bên người nàng còn đứng một cái buộc lên dây đỏ trải lấy bím tóc hướng lên trời ôm kiếm tiểu đồng. Hắn dáng dấp trắng trắng mập mập. Cánh tay một đoạn giống như là dưới đáy ao ngó sen non mười phần đòi vui. Chỉ là lúc này tiểu đồng một mặt kinh hoàng. Trong mắt đều chứa đầy nước mắt. Lục sư tỷ còn không có liên hệ với tiên tôn sao. Kiếm linh khẳng định xảy ra chuyện. Lục Điệu Uyển nghi mở mắt ra. Lắc đầu. Tiểu ngũ. Chết bao nhiêu người. Linh viện bên kia phàm nhân cơ bản cũng bị mất. Tiểu ngũ nói lên phàm nhân thời điểm cũng không có nửa điểm bi thống. Kiếm linh rút ra chính là trăm năm thọ nguyên. Hắn cũng bị rút thọ nguyên. Cũng không có bởi vì chính mình là ôm kiếm đồng tử mà may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá hắn là tu sĩ. Tuổi tác lại nhỏ. Rút ra trăm năm thọ nguyên không tính là lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đến cùng gặp được cái gì? Cần kiếm linh rút ra chúng ta thọ nguyên ứng đối. Phàm nhân chết rồi. Tiếp xuống. Có phải là liền đến phiên chúng ta? Chấm. Phải là kiếm linh tiếp tục rút ra thọ nguyên. Vậy bọn hắn hạ chàng có thể nghĩ. Vực ngoại thiên ma lại tới sao? Trừ vực ngoại thiên ma. Không ai có thể để cho kiếm linh nỗ lực dạng này đại giới đi. Tiểu ngũ một hơi nói. Nói đến vực ngoại thiên ma. Tiểu ngũ thân thể đều run lẩy bẩy. Chỉ chết phàm nhân. Nghe được tin tức này. Lục Điệu Uyển nghi cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ, kiếm linh đã giải quyết đây. Đã liên lạc không được tiên tôn. Vậy bọn hắn sẽ liên lạc lại một chút kiếm linh thử một chút. Lục Điệu Uyển nghi ánh mắt rơi vào tiểu ngũ trong ngực trên thân kiếm. Kiếm này cũng không phải là kiếm linh chân thân. Chỉ là một cái câu thông kiếm linh môi giới mà thôi. Tiểu ngũ nghe được Lục Điệu Uyển nghi lời nói bỗng nhiên lắc đầu. Vừa mới sư tỷ liên hệ tiên tôn thời điểm, ta đã nếm thử qua. Không phản ứng, không biết sợ hãi mới càng thêm dọa người. Trong hư không cái kia rơi xuống một trường, cũng không làm kinh động bọn họ những người này. Nơi này vốn là hoang tàn vắng vẻ hư không biên giới. Chung quanh hòn đảo đều là nhân lực xây dựng. Bọn họ những người này ở lại đây cũng không phải là trông coi phong ấn. Bọn họ chỉ là liên tục không ngừng làm kiếm linh cung cấp niệm lực. Bọn họ chỉ là tín đồ. Đương nhiên, Lục Địa Uyển Nghi cùng Tiểu Ngũ thân phận địa vị cũng cao hơn một ít. Bọn họ là những thứ này tín đồ người quản lý. Tiên tôn môn hạ ngoại vi đệ tử. Phụng mệnh phụng dưỡng kiếm linh. Chuyện nơi đây đơn giản. Cũng không có quá nhiều lợi ích phân tranh. Vì vậy tu vi của bọn hắn không cao. Tại trong môn cũng là không có gì chỗ dựa không quá thu hút vai trò. Bây giờ, tiên tôn cùng kiếm linh đều liên lạc không được. Bọn họ trong lòng thấp thỏm. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai người đối thoại trực tiếp rơi xuống Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An trong lỗ tai. Kết hợp trên đảo này tình hình. Những cái kia trong phòng khắp nơi có thể thấy được người chết. Tô Lâm An trong đầu liền nắm chắc. Lúc trước kiếm kia linh thu hoạch được tín đồ thọ nguyên. Đột nhiên thực lực tăng nhiều. Mà nơi này chính là hắn những cái kia tín đồ căn cứ. Những người kia bị nuôi nhốt ở tòa này đảo hoang bên trên. Mỗi ngày cầu nguyện vì hắn cung cấp tràng hạt niệm lực. Thời khắc mấu chốt, còn phải vì đó nỗ lực tính mạng. Thượng giới tu hành, có thể sánh bằng bọn họ hạ giới muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Vì một cái niệm lực, đem thật tốt tu chân giới. Sống sờ sờ biến thành địa ngục. Những người này, không thể so cái gọi là vực ngoại thiên ma còn đáng sợ hơn được nhiều. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn lấy tiên tự xưng. Buồn cười đến cực điểm. Vẫn là tin một chút La Bạc Đại Tiên tương đối tốt. Nàng cũng là thật tâm thực lòng đối với Thanh Thủy Trấn dân trấn tốt. Cũng không biết hiện tại bọn hắn thế nào. Tô Lâm An ngược lại là nghĩ thi triển thần thông. Nhìn xem có thể hay không cảm ứng được bọn họ. Nhưng bây giờ nàng bị thiên đạo nhìn chằm chằm. Chỉ có thể ngoan ngoãn tại tầng kia linh khí màng mỏng bên trong ở lại. Liền nguyên thần cũng không dám quá nhiều thi triển. Tự nhiên cũng vô pháp đi thăm dò động tĩnh của bọn họ. Lồng Vũ, Tiểu Bạch, Thanh Thủy Trấn đều tại nàng cỗ kia phân thân trên thân. Mà bọn họ lại ở vào cái kia phong bế trong kết giới. Sẽ không có chuyện gì. Đang suy nghĩ, Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được ngực kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, nàng non diệp mãnh run rẩy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo cuốn một bên. Lá xanh đều thất bại một nửa. Trên phiến lá thậm chí còn xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Giống như bị côn trùng cho gặm một cái. Mục Cẩm Vân sắc mặt đại biến. Hắn không ngừng đem linh khí rót vào thủy cầu bên trong. Cũng hỏi, người thế nào? Tô Lâm An từng ngụm thở không ra hơi. Hồi lâu sau, nàng tài hoãn quá thần. Hữu khí vô lực nói. Ta cỗ kia phân thân. Chết đi. Phân thân ngã xuống về sau. Tinh huyết sẽ trở về bản thể. Bản tôn lập tức sẽ biết xảy ra chuyện gì. Thật giống như bản thân nàng một đoạn trải qua đồng dạng. Chỉ là lần này, Tô Lâm An tiếp thu được lại là một ít không trọn vẹn hình tượng. Công kích nàng người thực lực cường đại. Có được lúc trước cùng Mục Cẩm Vân tương tự năng lực. Phần thân của nàng tinh huyết bị chặn đường thôn phệ. Đến mức truyền lại trở về tin tức 10 phần giải rác. Giống như là từng cái vỡ vụn hắc bạch hình tượng. Nhưng tuy rằng giải rác. Một ít mấu chốt tin tức lại bảo lưu lại đến. Đầy đủ nàng hiểu chân tướng. Những hình ảnh kia đột nhiên truyền vào trong óc. Đợi nàng trải vuốt hiểu rõ về sau. Tô Lâm An tâm trùng trùng chìm xuống dưới. Vân Lai Châu người sống sót bị phát hiện. Thu Hoang Hoang chủ Thu Mộc Ca chính là lúc trước Khương Chỉ Khanh đắc tội người. Cũng chính là một trưởng vỗ dưới. Hủy diệt Vân Lai Châu thập vạn đại sơn vị kia đại năng. Hắn luôn luôn chưa từng từ bỏ. Tại cho rằng Khương Chỉ Khanh sau khi ngã xuống. Đưa ánh mắt đặt ở Vân Lai Châu chạy đi cái kia một số người trên thân. Hắn luôn luôn tại tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được Cổ Tỉnh Xuyên. Kết quả liền phát hiện. Khương Chỉ Khanh lại còn sống. Về sau chính là một trận chiến đấu. Thu Hoang Hoang chủ cũng không có chiếm được thượng phong. Suýt nữa bị Khương Chỉ Khanh chảm dưới kiếm. Nhưng không nghĩ tới chính là. Cổ Tỉnh Xuyên lại đi rất nhiều người. Huyết Nguyệt giới giới chủ Lăng Nguyệt, tiểu thiếp của hắn Trương Thu Nguyệt, cũng chính là lúc trước nàng cùng Mục Cẩm Vân tại hạ giới lúc từng đánh giết cái kia thượng giới có tu sĩ. Trương Thu Nguyệt là tỷ tỷ của hắn, chuyến này là đến báo thù cho hắn. Còn có một người, để Tô Lâm an tâm tiêm nhi run lên, Ma Đạo Chí Tôn, Tô Tiện, Cách Trương.